Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 365, mua bán bát thái tử. Theo trở lại, Trúc Thanh tiên tử rất là tò mò. Này tính là gì? Long tộc là không cần bát thái tử nữa. Ừ, theo trở lại, bát thái tử vẫn nắm giữ ở Côn Lôn trong tay. Liễu Cảnh mở miệng nói, Long tộc sẽ không nửa đường cướp người. Tửu Trung Thiên uống một hớp rượu hỏi, chỉ cần ra Côn Lôn, liền không nói được rồi. Nhân quá nhiều, là có thể quyết định chiến cuộc, mà Côn Lôn tuyệt sẽ không toàn bộ đi ra ngoài. Đệ nhất phong với đệ cửu phong tựu không khả năng cách ra Côn Lôn chỗ. Bế quan trưởng giáo cũng không cách nào ra Côn Lôn. Như vậy trên thực tế có thể viễn phó những khu vực khác. Động thủ đánh một trận, chỉ có 7 vị phong chủ. Nhưng là có như vậy 3 vị từ đầu đến cuối tránh tại chính mình trong ngọn núi. Nếu không liền đi ra ngoài không thấy bóng dáng. Nói tóm lại, tổng cộng chỉ có 4 vị có thể viễn phó bọn hắn động thủ. Về phần Côn Lôn những người khác, cường giả tự nhiên không ít, nhưng là có thể cùng bọn chúng sóng vai, một cái cũng không có. Nhất định là có, đây là Côn Lôn cần phải gánh vác nguy hiểm. Liễu Cảnh đối Tửu Trung Thiên đặt câu hỏi, dành cho khẳng định, bất quá chuyện này nếu như thuận lợi, thực ra đối tất cả mọi người có lợi. Long tộc cũng không phải theo chúng ta liều mạng. Phong Nhất Tiếu mở miệng nói, bát thái tử ở Côn Lôn lâu như vậy, dính Côn Lôn độc có khí tức hơi thở này đối long tộc vị kia là đại bổ. Mặc dù phải về bát thái tử, đáp lời phương diện như thường có đầy đủ chỗ tốt, nhưng giá quá lớn, mà ở lại Côn Lôn, bát thái tử có thể tiếp tục dính Côn Lôn độc có khí tức. Mấy trăm năm đóng một lần quà cảm ơn, để cho bát thái tử trở về một chuyến, đối với bọn họ mà nói có lẽ càng có lợi. Giá ít, chịu đựng nổi, lợi nhuận đỉnh Dobby phải về bát thái tử ít một chút. Trọng yếu nhất là, đợi đến cuối cùng, bát thái tử giá trị không hề. Vậy liền hay là đám bọn hắn, mà chúng ta Côn Lôn cũng không thua thiệt. Bát thái tử lại từ đầu đến cuối nắm ở trong tay chúng ta. Cái này thì đại biểu long tộc buông tha quyền chủ động. Để cho chúng ta rất khó cự tuyệt. Long tộc nhân, một chút không đơn giản. Diệu Nguyệt Tiên Tử thanh âm mang theo nụ cười. Loại này đề nghị, nàng không có cự tuyệt lý do. Có thể nói là điều hòa thích hợp nhất một loại. Bọn họ còn thật không sợ đợi bát thái tử không có giá trị. Chúng ta sẽ để cho hắn biến mất. Tửu Trung Thiên mở miệng nói. Bọn họ khả năng còn thật không sợ. Thần nữ là bát thái tử thân tỷ tỷ. Cái này thì bảo đảm bát thái tử an nguy. Phong Nhất Tiếu nhẹ nhàng nói. Những người khác cũng không có nói gì. Bát thái tử chỉ cần an phận thủ thường, bọn họ tự nhiên không đến nổi không tha cho đối phương. Nhưng nguy hại đến Côn Lôn, liền coi là chuyện khác. Như vậy đồng ý đề nghị này. Liễu Cảnh hỏi, Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn về phía Trúc Thanh Tiên Tử với xó xỉnh Mạc Chính Đông nói. Cái này phải xem hai vị này rồi. Hết thảy điều kiện tiên quyết là thần nữ với Giang Lan thành hôn. Có một hợp lý thiên long tộc lý do. Nếu không, chuyện này rất khó thành lập. Đương nhiên, điều này cũng làm cho chuyện này nguy hiểm rất nhiều. Thần nữ nhưng là rất trọng yếu. Tổ long quà tặng hữu dụng không? Trúc Thanh tiên tử hỏi. Nhân tiên lời nói có thể rút ngắn rèn luyện tiên thể thời gian. Ít nhất 100 năm. Liễu Cảnh nói. 100 năm nhiều không? Rất nhiều. Nhân tộc thiên tài cực hạn là 400 năm. Nếu như có thể rút ngắn 100 năm, tương đương với nhanh những người khác 100 năm, 300 năm liền có thể thành tựu chân tiên, chờ với có nhiều thời gian hơn đi lĩnh ngộ đại đạo. Như vậy tiểu vũ có thể rời đi giao trì xa như vậy sao? Trúc Thanh tiên tử hỏi, trên lý thuyết không có vấn đề. Liễu Cảnh mở miệng nói, liên quan tới giao trì vẫn có một ít ghi lại. Mặc dù không nhiều, bất quá vật này vẫn là phải với thần nữ thương lượng một chút. Kia đến thời điểm ta hỏi một chút tiểu vũ. Bình thường mà nói, nàng hẳn là muốn trở về nhìn một chút. Trúc Thanh tiên tử nói, tiểu vũ từ nhỏ liền rời đi long tộc. Lập gia đình liền không nữa đoán long tộc nhân rồi. Trở về nhìn một chút, chắc coi như nàng tâm nguyện. thân vi sư phụ nàng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cuối cùng chính là Mạc Chính Đông rồi. Mặc dù Giang Lan không muốn đi ra ngoài, nhưng là yêu cầu chuyện, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Mạc Chính Đông nói, với thần nữ cùng nhau về nhà, không có gì quá lớn nguyên nhân, Giang Lan nhất định sẽ đáp ứng. Bất kể là bởi vì Côn Lôn, hay là bởi vì thần nữ, nhưng để cho hắn một mình đi Long tộc lịch luyện, sẽ có đủ loại từ chối lý do chứ. Kia chuyện này trước hết quyết định, cụ thể vẫn là phải là muốn hôn lễ sau đó. Liễu Cảnh mở miệng nói, còn có hơn 100 năm thời gian, bọn họ cũng có đầy đủ chuẩn bị. Long tộc tự nhiên cũng phải bỏ ra tương ứng giá, được cho Long tộc chuẩn bị trước thời gian. Đệ cửu phong, Giang Lan dự định xử lý một chút cỏ dại. Trước mắt mới chỉ, hắn cũng không có gì khẩn cấp chuyện cần xử lý. Khoảng cách đi ra ngoài lịch luyện, còn có cửu 10 năm khoảng đó, có thể lại bế quan rất lâu. Cửu 10 năm sau đi ra ngoài, hẳn bắt đầu đến gần thiên tiên viên mãn. Bất quá thiên tiên viên mãn với kim thân viên mãn có chút bất đồng, không biết rõ trong lực lượng chênh lệch có lớn hay không. Lần trước cái kia yêu tộc, đến nay hắn còn nhớ, hẳn là kim thân viên mãn, rất mạnh, để cho sơ kỳ hắn không có chút nào lực phản kháng. Không biết rõ thiên tiên hậu kỳ đối mặt hắn có thể hay không có lực đánh một trận. Cửu kiếp chi lực cuối cùng không cùng một dạng. Trạng vạng tối, Giang Lan dọn dẹp xong đệ cửu phong cỏ dại, thuận tiện quét dọn quảng trường lá rụng, nhìn thì sẽ không có hoang phế cảm giác. Sân hắn không thế nào động, sư tỷ thường thường quét dọn, thực ra duy trì rất tốt. U Minh cửa vào tràn ra thiếu rất nhiều, phun ra bắt đầu kết thúc, cũng không cần gấp đến tiến vào tu luyện. Ba quốc đã được đến thần vị, yêu tộc giống vậy lấy được thần vị, không biết rõ giữa bọn họ tranh đấu là sẽ tiếp tục, vẫn sẽ dừng lại. Giang Lan đứng ở thực vật đàn trước, tưới linh dịch suy nghĩ, có lẽ sẽ dừng lại đi. Bất quá thần vị vừa mới xuất hiện, lại này phản ứng trong thời gian ngắn thì sẽ không truyền tới Côn Lôn. Yêu cầu một cái quá trình, cụ thể như thế nào? Này một ít niên hạ sơn nghe một chút đồng môn lời bàn liền có thể. Nếu như bây giờ có thể nghe, hắn liền xuống núi. Dù sao mấy ngày nay hắn có rảnh rỗi. Do dự một chút, Giang Lan quyết định hay lại là xuống núi một chuyến. Đi một chuyến bên ngoài thành trấn. Khoảng cách gần đây là Thanh Thành trấn nhỏ, xa một chút chính là Bình Thiên Thành. Nơi đó là thành lớn, cũng không phải là trấn nhỏ có thể so sánh với. Bất quá đối với Giang Lan mà nói cũng không khác nhau ở chỗ nào. Hắn chỉ là muốn đi mua kẹo hồ lô. Đáp ứng sư tỷ, vẫn còn cần đi làm. Mặc dù tích góp đến mua một lần sẽ dễ dàng hơn một ít, nhưng là ăn quá nhiều, lòng dạ sẽ chán ăn. Bất quá mặc dù long trưởng, nhưng là nó dạ dày trưởng ở nơi nào? Cái vấn đề này, Giang Lan còn chưa bao giờ biết được. Cũng không biết rõ dạ dày có phải hay không là cũng là rất dài. Rồi sau đó hắn liền ngồi ở sân nhìn lên sách vở, là một ít thuật pháp ghi lại. Đối với cái này nhiều chút thư, hắn cũng có nhìn một chút. Không phải là vì học tập, mà tăng trưởng kiến thức mặt. Không đến nổi gặp phải một ít thuật pháp, lại đầu óc mơ hồ, lúc này làm cho mình lâm vào bị động. Một khi biết rõ thuật pháp đại khái vận chuyển, sẽ thuộc về chủ động trạng thái. Đây cũng là trở nên mạnh mẽ đường tắt, chỉ là không có rõ ràng như vậy, cũng không có tu vi trọng yếu như vậy. Nhưng rất nhiều lúc, cũng có thể quyết định chính mình có hay không có thể sống sót. Không thể khinh thường, không thể lười biếng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.